Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420 khúc hy thụy tương phản manh, chương 420 khúc hy thụy tương phản manh, Hoắc Thăng. Biết vì cái gì ta mới vừa sẽ nói câu nói kia sao? Kêu ngươi cần phải suy xét gia nhập lão bà của ta tổ kiến Như Thuyết tiểu đội nguyên nhân, khúc hy. Thụy nói cho hết lời, đột nhiên dừng lại, rồi sau đó ánh mắt cực miệt thị mà liếc Hoắc Thăng. Bởi vì ngươi đầu không đủ dùng, sớm muộn gì sẽ bị người tính kế đến ném mệnh cũng không biết là như thế nào vớt. Cho nên có lẽ ngươi sớm mà đi theo lão bà của ta hỗn. Ngươi mới có khả năng cùng Tào phó quan song song nhặt về hai điều tiện mệnh tới, khúc hy thụy. Hoắc Thăng có lẽ miễn cưỡng có thể chịu đựng trụ khúc hy thụy đối hắn châm chọc mỉa mai. Thậm chí là nói móc, nhưng hắn lại nghe không được khúc hy thụy hiện tại nói chuyện thế nhưng dùng như vậy, khinh thường. Thả là cực đoan xảo quyệt làm thấp đi hắn ngữ khí. Thế nhưng nói hắn Hoắc Thăng đầu óc không đủ dùng, không hảo xử, chú định sẽ bị người tính kế đến vứt bỏ tánh mạng. Hơn nữa lại vẫn vũ nhục hắn cùng hắn thủ hạ phó quan. Nói bọn họ hai người là tiện mệnh, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói ngươi Hoắc Thăng nói sai rồi? Hoắc Thăng, ta nói ngươi đầu không đủ dùng. Kỳ thật ta đều là nói nhẹ. Ta tưởng ngươi sợ là cũng sớm nên nghĩ tới. Người binh lính nghe tới những cái đó nói nghe đồ thư. Bồi nhọ lão bà của ta nói bậy xuất xứ. Trừ bỏ từ thành phố B căn cứ ưu tiên được đến tang thi sẽ vây thành tin tức. Mà không màng trong căn cứ bình thường người sống sót mà ưu tiên rút lui căn cứ cao tầng. Chẳng lẽ còn sẽ có những người khác sao? Hoắc Thăng, phàm là ngươi có một đinh điểm đầu óc, ngươi sẽ không biết tính ta chịu mang các ngươi đi ngang qua toàn bộ thành phố B nội thành. Đem các ngươi đưa đến trước đây các ngươi cùng đại bộ đội ước hảo chỉ định hội hợp địa điểm. Nơi đó kỳ thật căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào canh giữ ở tại chỗ chờ các ngươi. Hoắc Thăng, phàm là ngươi có đầu óc, ngươi sẽ không bị các ngươi đại bộ đội phái ra làm cảm tử đội dẫn đầu đội trưởng. Ngươi thật không phải đầu óc không đủ dùng, ngươi là hoàn toàn thuộc về không trường đầu óc. Khúc khúc, mã đốm du thị căn cứ tống nhân tài bọn họ kia đám người hiện tại gom lại một khối. Ân, nghe được lão bà Túc Như Thuyết đặt câu hỏi. Khúc Hy Thụy không khỏi khẽ lên tiếng ân, đây là Khúc Hy Thụy hiện tại mang theo lão bà Túc Như Thuyết và dưới trướng sở xuất lĩnh Như Thuyết tiểu đội cùng với Hoắc Thăng cận tồn binh lính tới đây. Mục đích, bằng bọn họ những người này, đã là vô pháp lại đi ngang qua tràn đầy tang thi thành phố B nội thành. Lộng không hảo sẽ toàn bộ táng thân ở thành phố B nội thành. Chỉ có nghĩ cách tránh đi thành phố B nội thành, đi thành phố B liên thông C thị hiểm trở sơn đạo. Tưởng hết mọi thứ biện pháp đuổi theo bị mã V kép nướng ổn cái Nhu Lai nói B2 thị người sống sót đội. Ngũ kỳ thật đối với Khúc Hy Thụy tới nói, hắn sở dĩ muốn mau chóng đuổi theo AB2 thị người sống sót đội ngũ. Bất quá là muốn đem bước lên ở trong đội ngũ, đi theo đại bộ đội cùng nhau di chuyển. Chuẩn bị đi xê thị căn cứ thị nạn Hoàng Bác cùng Vương Trung tìm được. Đều xem trọng tân thu hồi bên người thôi. Những người khác cùng hắn Khúc Hy Thụy có quan hệ gì đâu. Khúc Hy Thụy căn bản không nghĩ để ý tới AB2 thị mặt khác người sống sót chết sống, không? Bộ đội như thế nào sẽ vứt bỏ chúng ta? Không đối tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta. Bọn họ, tư lệnh nếu là không chết. Đương nhiên sẽ không vứt bỏ ngươi Hoắc Thăng. Đáng tiếc, tư lệnh là cái đoàn mệnh quỷ. Hắn đã chết, Hoắc Thăng, nếu ngươi muốn thật là người thông minh, ngươi không nên thoát ly đại bộ đội. Hiện tại dẫn dắt đại bộ đội di chuyển đi xê thị căn cứ thị nạn thủ lĩnh nên là ngươi. Mà trước đây ở thành phố B nội thành nội cùng chúng ta đoàn người chạm mặt nên là Tống Nhân Tài. Cùng Tống nhân tài đối. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi cùng Tống Nhân Tài vị trí hoàn toàn đổi chỗ, Hoắc giáo. Ngươi bị Tống Nhân Tài cấp lừa, ngươi giáo quan sủi cảo tương đương hoàn toàn bị hắn cái giáo cấp hư cấu. Hiện tại ngươi quyền lợi, còn không bằng hắn đại, tư Tư lệnh vừa chết, ngươi tương đương uổng có giáo quân giáo. Lại, ai, Khúc Hy Thụy nói được tái minh bạch bất quá. Túc Như Tuyết đều nghe minh bạch, đừng nói là Túc Như Tuyết, là canh giữ ở trong xe chiếu cố nhân bị Khúc Hy Thụy mạnh mẽ uy thực tinh hạch mà hôn mê phụ thân. Lý Bưu, Lý Húc đều nghe được cái biết cái không, Túc Như Tuyết lời nói cũng là nói hơn phân nửa. Rốt cuộc giảng không nổi nữa. Nàng rời đi thành phố A căn cứ khi đã là nhắc nhở quá Hoắc Thăng. Muốn Hoắc Thăng thời khắc tiểu tâm đề phòng Tống Nhân Tài. Kết quả Hoắc Thăng lại như cũ đại ý bị Tống Nhân Tài cấp tính kế. Bất quá cũng may Tào phó quan còn ở, còn bạn ở Hoắc Thăng bên người. Mà Hoắc Thăng đội ngũ cũng còn ở, cũng không có hoàn toàn băng bàn. Giống lúc trước nàng gian nan căng qua nguyên tác chương 10 bệnh viện hẳn phải chết kiếp giống nhau. Giống Khúc Khúc, cũng nhịn qua thi biến. Cuối cùng không có biến thành tang thi, dọn dẹp một chút. Chuẩn bị ăn cơm chưa đi? Buổi chiều, chúng ta còn muốn chạy nhanh lên đường. Đường núi tuy là không có cái gì hình người tang thi. Bất quá tang thi động thực vật nên là không ít, lại còn có cao giai biến dị động thực vật. Khúc Hy Thụy nói đến cao giai biến dị động thực vật. Khi, thấy Lý Húc ánh mắt không khỏi đổi, lập lòe tinh oánh dịch thấu quang mang, có thể thấy được Lý Húc định là đối trong núi biến dị động vật động tâm. Muốn nhiều thu mấy chỉ làm đồng bọn, lão bà, ngươi tới, ta có nói mấy câu cùng ngươi nói, Lý Húc nhẹ nhuyễn nhuyễn khóe miệng. Như là đang chuẩn bị mở miệng cùng Túc Như Tuyết nói chút cái gì lời nói. Bất hạnh bị Khúc Hy Thụy chiếm trước tiên cơ. Khúc Hy Thụy xốc cánh tay nhẹ một quải lão bà Túc Như Tuyết bả vai. Đem Túc Như Tuyết hướng cõng người một bên quải, xảy ra chuyện gì? Thần bí hề hề, tiểu Húc hình như là muốn gọi hỗ trợ, tìm người giúp hắn chảo mấy chỉ biến dị động vật chảo. Ta chưa nói không chịu làm ngươi dẫn người giúp hắn chảo biến dị động vật, ta ý tứ là muốn ngươi giúp tiểu Húc chảo, nhất định chảo, yên tâm, phía sau núi, hắn muốn tinh tinh, ta tuyệt đối cho hắn chảo ánh trăng ân. Sai rồi, nói lưu miệng, là hắn muốn tinh tinh, ta nhất định không cho hắn chảo, nhất định cho hắn chảo tinh tinh, lúc này mới đối Túc Như Tuyết dùng mắt chừng. Rốt cuộc bức Khúc Hy Thụy ở cuối cùng một khắc sửa miệng. Miệng đầy ứng thừa hạ sẽ ở vào núi sau giúp Lý Húc bắt giữ biến dị động vật sai sự. Nghe được Khúc Hy Thụy gánh hạ trọng trách, Túc Như Tuyết cao hứng mà giơ tay còn muốn giống khen đại hắc dường như vỗ Khúc Hy Thụy đầu lấy tư. Khen thưởng ta không phải đại hắc, thiếu dùng như vậy khen thưởng lừa gạt ta, ta không ăn cái này, người muốn thật muốn cảm tạ ta hỗ trợ. Hôn ta hạn chờ Lý Thúc tỉnh lại nói, ta đều giúp ngươi trong đội tăng thêm như vậy đánh nữa lực. Quang tứ giai dị năng giả có 7 cái. Mau, thân hạ, nào có 7 cái. Nhiều nhất 6 cái, thiếu cho ngươi chính mình mang tân bốc có. Lý Húc là thứ 7 cái. Nga, đúng rồi, vào núi sau, hắn khống thú dị năng cũng sẽ tấn chức tứ giai. Ta còn tính sót, 8 cái. Lý Húc tính đỉnh đầu hay, ngươi chờ Lý Húc xong dị năng đều thăng tứ giai. Chờ Lý Thúc tỉnh lại thân ngươi. Nụ hôn này trước thiếu, hảo đi, Khúc Hy Thụy cố mà làm nói. Theo tiếng hảo đi đồng thời không cấm nâng lên cánh tay. Mở ra ngón tay thon dài. Bộ lao Túc Như Tuyết tay. Hướng chính mình đầu ấn. Kia vẫn là tiếp tục vừa mới khen thưởng hảo, Khúc Hy Thụy hành động thật là chọc đến Túc Như Tuyết. Giờ khóc giờ cười, người nam nhân này lại vẫn là cái tương phản manh, biên hưởng thụ lão bà khen thưởng sờ đầu sát. Khúc Hy Thụy đột một lấy tiếng lòng dặn dò Túc Như Tuyết nói. Lão bà vào núi sau, ảnh phân thân ngươi muốn dùng có thể dùng, duy độc ảnh hệ không gian tuyệt đối không thể lại dùng. Đặc biệt không thể làm cho Hoắc Thăng đám người mặt dùng ân. Biết nguyên nhân. Đương nhiên, ta quả nhiên không tìm lầm lão bà. Lão bà của ta tuyệt đối là thiên hạ thông minh nhất. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.